One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 68, vận mệnh cuộc chiến. Một ngón tay, tê một lát sau, Hozuki ba người hút vào ngụm khí lạnh. Cái này con mẹ nó đến cùng hay là người sao? Vừa nãy bọn họ cũng quan tâm cái này nam tử tóc đen này. Nhìn hắn duỗi ra một ngón tay, cho rằng cái tên này chết chắc. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Động thủ với ta, như vậy cũng không tốt. Phi thường không tốt, Yasuo cười nhìn Hozuki. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Kubikiribocho trong nháy mắt bắn bay đi ra ngoài. Sau đó một cái đè lại Hozuki vai. Hozuki cảm giác thân thể thật giống bị núi ngăn chặn một dạng. Căn bản không thể nhúc nhích. Kinh hoàng nhìn Yasuo, đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Còn có ngươi rốt cuộc là người nào? Khó nói cũng là Akatsuki người. Yasuo cân nhắc nhìn Hozuki. Vừa ngươi không phải nói muốn gặp một hồi thực lực ta sao? Hiện tại ta không là xuất hiện tại trước mặt ngươi sao? Kubikiribocho sao? Không nghĩ tới Zabuza đao. Dĩ nhiên rơi xuống trên tay ngươi. Đáng tiếc ngươi cùng Zabuza một dạng, đều là quá tự đại. Khó nói ngươi là. Hozuki khiếp sợ nhìn Yasuo, trong lòng triệt để nước mắt chảy. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật gặp phải chính chủ. Chính mình vừa không phải là giả bộ một chút sao? Không nghĩ tới xui xẻo như vậy. Kisame hí ngược nhìn Hozuki. Tiểu quỷ, ngươi không phải là muốn mở mang kiến thức một chút Yasuo thực lực sao? Hiện tại hắn đã xuất hiện, ngươi làm sao không động thủ? Xèo, xèo, xèo, Yasuo nhàn nhạt nhìn Zugo, sau đó đem ánh mắt đặt ở cái kia tóc đỏ trên người cô gái. Mái tóc màu đỏ, Uzumaki nhất tộc, sở hữu giả biến thái năng lực. Nữ nhân này năng lực thế nhưng là phi thường lợi hại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Yasuo. Chỉ có Hozuki một người cười khổ. Cái kia, ngài có thể tha cho ta hay không một lần? Có thể hay không đại kế bất kể tiểu nhân quá? Hơn nữa người đại nhân vật như vậy cũng có thể sẽ không cùng ta tính toán đi. Có thể, bất quá làm sao đều muốn trừng phạt ngươi một phen. Không được ngươi có thể thả xuống. Không chết, ta làm sao đều muốn cho Sasuke một điểm mặt mũi. Yasuo cười nhạt một tiếng. Trong tay bạch quang lấp lóe, sau đó trực tiếp đánh vào Hozuki trên lồng ngực. Hozuki trực tiếp bay ngược ra ngoài. Zugo thân ảnh vội vã lấp lóe, hai tay đặt tại Hozuki trên bả vai. Bất quá hai người hay là không ngừng trên đất trượt đi. Zugo vẫy vẫy tê dại hai tay, nhàn nhạt nhìn Hozuki, ngươi không sao chứ? Bất quá cũng nên ngươi xui xẻo. Hozuki phun ra ngụm máu tươi, nhìn một chút trực tiếp ở ngực thương thế. Quay về Zugo cười khổ, ta làm sao biết người đàn ông này biết xuất hiện ở đây? Nếu như biết rõ thực lực của hắn mạnh như vậy, đánh chết ta cũng không dám nói thế với. Ta phát hiện ta bây giờ còn thật là xui xẻo. Zugo gật gù, Hozuki xác thực rất xui xẻo. Không nghĩ tới chính chủ dĩ nhiên xuất hiện. Bất quá người đàn ông trước mắt này thật rất mạnh. Hozuki thực lực cũng không yếu. Thế nhưng dĩ nhiên căn bản là phản kháng không. Phiết một chút Hozuki cùng Zugo. Yasuo cười nhìn Kisame. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng biết xuất hiện ở đây. Xem ra Itachi cùng Sasuke liền muốn khai chiến. Ta lát nữa muốn qua đi. Ngươi sẽ không tính toán ngăn cản ta đi. Tuy nhiên Itachi để ta ngăn cản những người khác. Thế nhưng không thể gọi ta đi chịu chết. Các ngươi có thể đi qua. Kisame không nói gì nhìn Yasuo. Nếu như mình có thể ngăn cản ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi qua sao? Ha ha, Kisame, xem ra ngươi trương ký tính sao? Không giống góc đều tên kia một dạng. Rõ ràng là một cái phế phẩm. Lại vẫn đang giả bộ. Một chút cũng không có tự mình biết mình. Vì lẽ đó hắn chết, Yasuo tán thưởng nhìn Kisame, góc đều cùng Hidden sự tình. Hắn cũng là biết rõ, Konoha điều động Kakashi loại người giết bọn họ. Tuy nhiên Kisame rất tôn kính Itachi, đối với hắn ủy thác khẳng định sẽ chiếu cố. Thế nhưng để hắn đến ngăn cản Yasuo, sao có thể có chuyện đó? Đối với mình thực lực hắn vẫn phi thường rõ ràng. Không cần nói người đàn ông này, coi như là Lý Bạch hắn cũng không ngăn được. Yasuo gật gù, không để ý tới hội chúng người. Sau đó hướng về xa xa lao đi. Cách đó không xa còn có một cái gia hỏa ở giả ngây giả dài. Mình tại sao cũng mau chân đến xem. Không để ý tới hội chúng người, Yasuo trực tiếp xoay người rời đi. Trận đại chiến này hắn có thể không muốn bỏ qua. Uchiha nhất tộc, bất quá cũng không có gì thứ đáng xem. Itachi đã ôm ấp hẳn phải chết quyết tâm. Tiểu quỷ, trước ngươi không phải là rất khoa trương sao? Làm sao vừa xem tôn tử một dạng, thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không dám. Kisame khinh bỉ nhìn Hozuki. Hừ, ngươi còn không phải như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi so với ta tốt hơn chỗ nào sao? Hơn nữa tên kia thực lực biến thái đến quá mức, liền như ngươi vậy tiền bối cũng bị hắn ngược. Ta như vậy hậu bối như vậy cũng là bình thường. Hozuki cũng khinh bỉ nhìn Kisame. Cái tên này cũng tốt không chạy đi đâu. Nhìn thấy nam nhân kia cũng giống tôn tử một dạng, lại vẫn dám nói chính mình. Một ngón tay liền đem chính mình cho bắn bay. Dù cho Hozuki ở tự đại, cũng biết hai người chênh lệch. Hơn nữa vừa Lý Bạch tên kia chỉ là nhẹ nhàng liếc hắn một cái, hắn cũng cảm giác được trên thân lông tơ trực tiếp dựng thẳng lên. Tương tự, người đàn ông kia bên người mấy người cũng mạnh đến nỗi đáng sợ. Mà Hương Lăng thì lại lo lắng nhìn Yasuo loại người phương hướng. Sasuke bây giờ còn đang cùng Itachi chiến đấu đây. Hiện tại Vinh Diệu người đột nhiên xuất hiện, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Kisame lạnh lùng nhìn Hozuki, xem ra ta muốn tốt tốt giáo huấn ngươi một chút. Tiểu quỷ, hai người lại bắt đầu đại chiến. Bất quá là Hozuki bị Kisame đè lên đánh, vốn là không phải là Kisame đối thủ, huống chi vừa bị thương, hoàn toàn không phải là Kisame đối thủ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.